Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 192, vì sao các ngươi như thế biết chơi? Ân, dường như có điểm không đúng. Diệp Huyền nhướng mày, sau đó nhẹ nhàng lật ra lá bài tẩy một góc. Ikaku, chỉ một lúc, Diệp Huyền nở nụ cười. Ngoạt tào, ngươi như thế biết chơi? Liền vội vàng đem con bài chưa lật đáp lên. Diệp Huyền nhìn đối diện Saki Lai, miễn cưỡng cười. Ngươi, thật biết đùa à? Đó là đương nhiên, đi ra khỏi nhà, dù sao cũng phải mang một chuẩn bị. Nói, Saki Lai ôm lấy tóc vàng kia vưu vật, mà hậu giả trong mắt quang mang cũng dần dần ám xuống dưới. Diệp ca làm sao vậy? Alice chú ý tới Diệp Huyền sắc mặt biến ảo, vội hỏi đến, mà hậu giả thì đem con bài chưa lật nhấc lên cho Alice xem. Cái này, tại sao có thể? Diệp Huyền nguyên lai con bài chưa lật là một con Dragon Knight, không sai, chính là Dragon Knight, cái kia đỉnh phong chuẩn thần Pokemon, chí ít 55 cấp trở lên tử sắc phẩm chất Pokemon. Dragon Knight có bao nhiêu hy hữu nơi đây không nói thêm nữa. Mà sòng bạc có thể đem loại tạp phiến này để ở chỗ này. Khẳng định như vậy sẽ không gạt người. Nói cách khác, tấm tạp phiến này là thật. Hơn nữa còn là siêu xác suất nhỏ Pokemon tạp phiến. Có thể hiện tại, cho ta cái gì không tốt. Cho con Caterpie, Diệp Huyền, vậy mới tốt chứ. Liền đặc dị công năng tất cả đi ra. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ đùa một chút. Kỳ thực cái này cũng không phải cái gì đặc dị công năng, mà là đơn thuần siêu năng lực. Huyền môn đạo quán là siêu năng lực đạo quán, mà thân là quán trưởng Đổ Vương, ngoại trừ là một ẩn lui thiên vương bên ngoài, nghe nói còn là một vị cường đại siêu năng lực già. Lại liên tưởng đến đổ thuật cùng thiên thuật, Diệp Huyền xem như là đối với nơi này có hiểu một chút. Bất quá, Diệp Huyền ngược lại là cũng không sợ. Siêu năng lực nha, ai không biết à, Diệp Huyền cũng sẽ. Hơn nữa còn là cực kỳ cường đại siêu năng lực. Lại nói tiếp, ta vẫn không thay đổi quá bài à. Mới vừa lá bài nào bộ dáng gì nữa kia mà. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền bắt đầu đem siêu năng lực vận dụng đến trong mắt. Hắn quét mắt một bên Hồng Liên, Guren, ngạch. Diệp Huyền vội vã yếu bớt siêu năng lực. Cô nương này cũng thực sự là có nóng như vậy sao? Bên trong liền nội y cũng không mặc, cùng bề ngoài bên trên thấy oai hùng bất đồng. Hồng Liên, Guren, bề ngoài trang nghiêm, nội tâm cũng là muộn tao nữ. Hồng Liên, Guren, chú ý tới Diệp Huyền kỳ quái biểu hiện. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, đỏ mặt lên. Nói ra, ho khan, không biết hai vị, có thể hay không từ ta một lần nữa xào bài phía sau. Lại vì hai vị cấp cho cuối cùng hai tờ bài. Có thể, Saki Lai, có thể để cho huyền môn công chúa cho chúng ta xào bài. Đây là chúng ta vinh hạnh, ta cũng là, Diệp Huyền mới thấy hết Hồng Liên. Guren, thật ra thì vẫn là có chút lúng túng, có thể chỉ một lúc. Diệp Huyền lại ngây ngẩn cả người, hoa hoa lạp lạp, chỉ thấy Pokemon tạp bài ở Hồng Liên, Guren, trong tay thật nhanh tẩy trừ. Nhưng mà, đây là mặt ngoài, ở mở thấu thị nhãn Diệp Huyền trước mặt, hắn vô cùng rõ ràng chứng kiến những thứ này che lấp sợi tổng hợp bài. Bằng tốc độ kinh người không ngừng biến đổi vị trí, có muốn hay không làm như vậy à? Diệp Huyền. Lại tới một người siêu năng lực giả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như Hồng Liên, Guren, không có mấy bà bàn trải, Đổ Vương cũng không khả năng để cho nàng qua đây vì hai người xào bài. Hiện tại xem ra, Guren ý đồ đến, sợ là muốn trưởng khống lần này đánh cuộc kết quả a. Khu ông để Đổ Vương hào hào chiêu đãi Diệp Huyền. Làm huyền môn đạo quán quán trưởng, đã từng thiên vương, Đổ Vương không có khả năng không phải tinh tường Diệp Huyền tiềm lực. Cho nên nếu để cho Diệp Huyền ở chỗ này thua tiền, vẫn là như vậy đại kim ngạch, sợ là sẽ phải đắc tội với người. Đồng dạng, Saki Lai là hôm nay châu Á quán quân, địa vị so với Đổ Vương cũng cao hơn rất nhiều. Người như vậy, hắn cũng không khả năng trêu chọc. Như vậy, phương pháp tốt nhất chính là ở khả năng khống chế trong phạm vi, đạt được cân bằng. Làm sao cân bằng? Ngang tay, hai bên cũng không thắng. Không phải thăng bằng, không sai. Hồng Liên, Guren đã làm xong tính toán. Kế tiếp phát hai người bài. Đồng thời, nàng cũng xem rõ ràng Diệp Huyền cùng Saki Lai con bài chưa lật. Đối với đó hậu tiến hành chiến đấu Pokemon, càng là ghi nhớ trong lòng. Đổ Vương để cho nàng tới chia bài, rõ ràng là muốn ngăn cản một hồi phân tranh. Hani, tóc vàng vưu vật phục hạ thân tử, nhẹ giọng ở Saki Lai tai bên nói ra. Bên kia cái tiểu cô nương kia là một rất lợi hại siêu năng lực giả. Ô, Saki Lai trong nháy mắt liền muốn hiểu tiền căn hậu quả. Đối với Đổ Vương cách làm, nói thật, Saki Lai là có chút bất mãn, nhưng đồng dạng, hắn cũng rất tò mò Diệp Huyền địa vị, dĩ nhiên có thể cho Đổ Vương không tiếc chọc chính mình không vui. Đều muốn duy trì song phương bất phân thắng phụ, có chút ý tứ. Tiểu nhìn ta a, Diệp Huyền ngón trỏ điểm lấy cái bàn, bất quá hắn cũng không có dùng siêu năng lực can thiệp. Bởi vì một số thời khắc, mấu chốt một kích, Betty sớm bại lộ, tới dễ dàng hơn cùng mạnh mẽ. Hồng Liên, Guren, tiểu thư, lúc này, một đám người mang theo Diệp Huyền cái dương đi đến. Chúng ta đã trải qua hết sức nghiêm mật kiểm tra đo lường. Trong này Pokemon tinh thạch xác thực giá trị 5 ức Mỹ Kim ở trên. Người nhất định phải đổ. Biến đi Diệp Huyền lá bài tẩy Saki Lai đã không sợ hãi. Còn như Hồng Liên, Guren, hắn có Yuna, cũng là không sợ nàng. Vì sao không cá cược? Diệp Huyền cười nói, nếu biết là tất thắng đánh cuộc, không cá cược, há lại không phải thua thiệt lớn. Dĩ nhiên đối với Saki Lai nói ra những lời này, lợi hại tiểu ca, chính là muốn có như vậy khí thế. Không phải là 5 ức sao? Nếu như là ta cũng lên đi làm. Ngươi có nhiều tiền như vậy? Chính là không có, ta mới, chỉ có, dám nói thế với a. Ngoặc kép chấm chấm, tốt lắm, ta với ngươi, ngươi có nhiều tiền mặt như vậy. Cái này ngươi yên tâm. Saki Lai nói, ta không lâu ở huyền môn mua một nhà ngân hàng, chơi được lại lớn, ta cũng có thể cho ngươi xuất ra tiền mặt tới. Khá lắm, liền ngân hàng đều có thể mua lại. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? Quan quân đều là đáng sợ như vậy một đám người sao? Tiền mặt vấn đề, mời Diệp tiên sinh không cần lo lắng. Hồng Liên, Guren, nói, chúng ta nơi này có chuyên nghiệp xác định và đánh giá sư. Hơn nữa Saki Lai tiên sinh cũng đích xác ở huyền môn có một nhà ngân hàng. Kỳ thực liền lúc trước, chúng ta xác định và đánh giá sư liền đã qua, tiến hành tiền mặt tủ lạnh. Nói cách khác, miễn là Saki Lai đổ bao nhiêu tiền mặt, Đổ Vương nhân sẽ ở trong ngân hàng đông lại bao nhiêu tài sản để làm tiền đặt cược. Đối với lần này, Saki Lai không sao cả tủng dưới vai. Như Hồng Liên, Guren, tiểu thư theo như lời, cứ như vậy chơi, ngươi là quán quân, ta không có gì hay không yên lòng. Diệp Huyền ý bảo Hồng Liên, Guren, chia bài a. Hồng Liên, Guren, tiểu thư, tốt. Hồng Liên, Guren, thật nhanh rút ra một tấm đang đắp bài đẩy tới Diệp Huyền nơi đó. Bởi vì bây giờ đứng ở tràng thượng là Diệp Huyền Skeptai. Sau đó mới, chỉ có, phát tấm thứ hai cho Saki Lai, vì không cho đối phương sử dụng siêu năng lực, biến đi bài của mình. Diệp Huyền cùng Saki Lai cơ hồ là ở đồng thời liền mở ra tờ này tân phái. Mở bài,